Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1980. Chương 1980 bệnh tự kỷ nam xứng. Minh Ca nói, hắn nữ nhân lớn bụng ở ta trong văn phòng, ngươi đem hắn dãy số cho ta, ta làm hắn lại đây tiếp ngươi, ta cho hắn gọi điện thoại. Trung Ly lập tức nói, ngươi bảo vệ tốt chính mình, ta lập tức lại đây, nói cho hết lời không đợi Minh Ca lên tiếng. Hắn đã treo điện thoại, không bao lâu hắn lại cấp Minh Ca gọi điện thoại. Ta đã cho hắn gọi điện thoại, hắn nói lập tức qua đi. Minh Ca, ta đã ra gara, 5 phút liền đến ngươi bên kia, ngươi bảo vệ tốt chính mình. Hắn vẫn luôn ở dặn dò Minh Ca bảo vệ tốt chính mình. Tựa hồ sợ Minh Ca lại bị y nháo, hơn nữa hắn rõ ràng cũng không có muốn quải điện thoại ý tứ. Đường Ngưng Tịch không nghĩ tới Minh Ca như vậy dứt khoát nhanh nhẹn. Nàng trừng mắt Minh Ca, ngay sau đó lệ quang chợt lóe cầu xin nói, Trung Ly ca ca lập tức lại đây, ngươi có thể hay không ở trước mặt hắn giúp ta nói chuyện? Ta thật sự yêu cầu hắn hỗ trợ, ta yêu cầu ngươi hỗ trợ. Ta hiện tại lớn bụng nơi nào đều không thể đi, người chung quanh ai cũng không dám tin tưởng. Minh Ca đánh gãy nàng, đừng hy vọng người khác sẽ giúp ngươi, ai cũng không nghĩa vụ giúp ngươi. Ngươi nếu là thật thích Trung Mặc Hàn, liền chính mình đi tranh thủ cùng hắn hạnh phúc. Đường Ngưng Tịch nghe vậy càng ủy khuất. Mặc Hàn lại không phải Trung Ly ca ca, hắn căn bản là không phải ngươi tưởng như vậy. Ngươi cho rằng trên đời nam nhân đều sẽ giống Trung Ly ca ca như vậy sao? Ngươi chính là cái sống ở tháp ngà voi công chúa, cái gì cũng đều không hiểu còn tự cho là đúng. Này cái gì cho má logic, đây là cầu người thái độ. Cho nên nữ nhân này căn bản không phải tới cầu nàng, chính là tới khoe ra chính mình bất hạnh. Minh Ca mắt trợn trắng, không tính toán lại cùng nữ nhân này nói chuyện. Trong điện thoại Trung Ly đang hỏi nàng, tiểu ca, ngươi đừng nóng giận, cùng loại này nữ nhân sinh khí không đáng, ngươi lập tức kêu bảo vệ, hoặc là đem chính mình khóa trái ở ngươi phòng thay đồ. Ta một hồi liền tới đây giải quyết, có cái luôn là tưởng đạp 5 màu tường vân cứu vớt nàng nam nhân. Thật đúng là bổng bổng. Minh Ca nghe được hắn nói như vậy, trên mặt vô tri vô giác mang theo ý cười, thanh âm cũng là nhu nhu, cùng vừa mới cùng Đường Ngưng Tịch đối thoại thần thái đại bất đồng. Hảo, ta chờ ngươi tới giải quyết, ngươi xe khai chậm một chút, đừng có gấp, chú ý điểm bốn phía lộ, đừng chuyên chú nhìn chằm chằm di động. Ân, Trung Ly nói, đừng lo lắng, ta sẽ hảo hảo, vì bảo hộ Minh ta. Hắn cũng sẽ hào hào không cho chính mình chịu nửa điểm thương tổn. Một bên Đường Ngưng Tịch mơ hồ nghe được Minh Ca cùng Trung Ly đối thoại, nhìn đến Minh Ca trên mặt hạnh phúc bộ dáng, cắn chặt hàm răng quan nàng gắt gao nắm chính mình ngón tay. Trung Ly tới tương đối sớm, hắn đầu tiên là ngó mắt cúi đầu bất lực gạt lệ Đường Ngưng Tịch, lúc này mới nhìn phía Minh Ca. Minh Ca, ngươi không sao chứ? Thế nào? Khi nói chuyện còn từ trên xuống dưới đánh giá Minh Ca. Không có việc gì, không có việc gì. Minh Ca nói, nàng là cái thai phụ, ta cùng nàng không có động thủ. Trung Ly lúc này mới yên tâm, quay đầu đối Đường Ngưng Tịch nói, ngươi cùng ta đi ra ngoài. Hắn nói đi ra ngoài là chỉ bãi đỗ xe, bất đồng với cùng Minh Ca nói chuyện khi hắn ôn nhu yêu thiết thanh âm, giờ phút này hắn thanh âm lạnh nhạt, trên mặt càng là lạnh nhạt, nói đúng ra kỳ thật là chán ghét. Đường Ngưng Tịch có chút sợ hãi Trung Ly, nàng do dự dự đứng lên cầu cứu nhìn phía Minh Ca. Minh Ca lười đến phản ứng nàng, ngươi không phải muốn tìm Trung Ly sao? Hiện tại ngươi liền ở ngươi trước mặt. Đúng rồi, này đối nàng tới nói cũng là thứ cơ hội. Đường Ngưng Tịch lấy lại bình tĩnh, chiều Trung Ly nhu nhược đáng thương cười cười chào hỏi, Trung Ly ca ca. Trung Ly không phản ứng nàng, dùng đầu chỉ bên ngoài. Đi trước, hắn mới không yên tâm ra hỏa này đi ở mặt sau. Đường Ngưng Tịch ra cửa. Nàng đi rồi vài bước chờ Trung Ly. Muốn cùng Trung Ly song song. Trung Ly ca ca, ta thật sự không có biện pháp mới muốn tìm ngươi. Ta cùng Mặc Hàn là thiệt tình yêu nhau. Tựa như ngươi cùng Minh ca tỷ giống nhau. Chính là Trung ba ba không đáp ứng. Ta đều hoài hài tử. Trung ba ba còn muốn ta xóa sạch. Không thể so. Trung Ly nhíu mày đánh gãy nàng. Đừng vũ nhục Minh ca. Đường Ngưng Tịch. Đường Ngưng Tịch cũng chưa phản ứng lại đây chính mình câu nào lời nói vũ nhục tới rồi Minh ca. Nàng ủy khuất mếu máo. Bất quá phát giác Trung Ly căn bản không có để ý nàng biểu tình. Nàng mất mát vô cùng cúi đầu. Trung Ly ca ca, có thể hay không giúp ta một chút? Xem ở chúng ta đồng dạng thiệt tình thích một người phân thượng, Trung Ly không nói chuyện. Hai người vẫn luôn ra bệnh viện tới rồi Lộ Thiên bãi đỗ xe. Trung Ly gọi điện thoại cho Trung Mặc Hàn. Ở bãi đỗ xe, điện thoại kia đầu Trung Mặc Hàn dường như nói gì đó. Trung Ly ánh mắt lạnh lãnh, thật chậm. Ngay sau đó treo điện thoại, vào đông gió lạnh có điểm lãnh. Nhưng Trung Ly không hề có muốn Đường Ngưng Tịch thượng hắn xe tránh lãnh hoặc là làm nàng tiến bệnh viện ấm áp tính toán. Hắn vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, cúi đầu tựa hồ là ở chơi di động trò chơi. Đường Ngưng Tịch lẩm bẩm gọi hắn. Tiểu Ly ca ca, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta, ngươi khẳng định có thể giúp được ta. Nàng đôi tay đặt ở chính mình cổ khởi trên bụng, lẩm bẩm ủy khuất nói, người nhà của ta đều qua đời, từng cái đều rời đi ta, ta cái gì đều không có, cũng cái gì đều không để bụng, ta liền để ý ta trong bụng đứa nhỏ này, ta muốn cho hắn bình bình an an lớn lên. Tiểu Ly ca ca, ngươi là ta hiện tại thân cận nhất người, cầu ngươi giúp ta được không? Cầu ngươi giúp ta ô ô ô. Trung Ly hơi hơi ngẩng đầu nhìn đầy mặt nước mắt, hủy khuất đến cực điểm. Đường Ngưng Tịch, bất đồng với thần sắc kích động Đường Ngưng Tịch, hắn tinh xảo ngũ quan không có nửa điểm dư thừa biểu tình. Quả thực giống như là bị họa ở trên giấy, vĩnh cửu sẽ không thay đổi, ngó mắt Đường Ngưng Tịch. Hắn liền thu hồi ánh mắt, ta không muốn, đối với trừ bỏ Minh ca bên ngoài nữ nhân, Trung Ly là sẽ không có nửa điểm chú ý, nếu không phải bởi vì trước mắt nữ nhân này quấy rầy tới rồi. Minh ca, hắn cũng sẽ không nghĩ đi nhớ kỹ nàng. Trung Mặc Hàn xe ngừng ở Trung Ly cùng Đường Ngưng Tịch bên người, hắn xuống xe vài bước đi đến Đường Ngưng Tịch bên người. Kinh ngạc trừng mắt Đường Ngưng Tịch đôi tay bảo vệ bụng. Tịch tịch, ngươi mang thai. Không đợi Đường Ngưng Tịch nói chuyện, hắn lại nói, người này mấy tháng đi nơi nào? Người trong bụng chính là con của ai? Nói lời này thời điểm, hắn địch ý 10 phần ánh mắt dừng ở Trung Ly trên người. Trung Ly dường như không cảm thấy được hắn loại này ánh mắt, hắn lạnh nhạt nhìn Trung Mặc Hàn. Nàng nếu là tái xuất hiện ở người nhà của ta trước mặt, lần sau, người liền vĩnh viễn không thấy được nàng. Trung Mặc Hàn nhướng mày cười lạnh. Trong mắt thích giết chóc chi ý 10 phần. Đại ca, ngươi lời này nói, còn rất có năng lực a. Ngươi không phải có bệnh sẽ không nói sao? Như thế nào hiện tại thoạt nhìn nhưng thật ra rất bình thường. Trung Ly ngó hắn liếc mắt một cái. Ngươi gần nhất cùng từ Thái Lan thủy lộ vận một đám hóa đi. Ta đã đem văn kiện đưa đến lão nhân hộp thư. Hắn xoay người chiều bệnh viện đi đến. Cảnh cáo các ngươi hai cái đừng lại trêu chọc ta. Trung Mặc Hàn không nói nữa. Hắn nghe vậy sắc mặt đại biến, lập tức liền chiều chính mình trên xe đi đến. Thấy Đường Ngưng Tịch còn tại chỗ đứng, không kiên nhẫn nói, lên xe, hết chương.